Yêu Long Cổ Đế, chương 823, phát xuống giấy thông hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại mọi người nghị luận bên trong, cái kia 50 cái thu được cấp 5 giấy thông hành thế lực cũng đều là vẻ mặt lộ ra xúc động, cung kính nói, đa tạ Long Võ ý chí. Cái kia chân long hư ảnh phảng phất như không có nghe được lời của bọn hắn, long chào lần nữa vung vẩy, lần này, xuất hiện 20 đạo hào quang. Những ánh sáng này, cũng là thẻ màu vàng, rơi vào trong đó 20 cái thế lực trong tay, trên đó khắc họa lấy 4 đạo Việt hoa văn. Đúng là cấp 4 giấy thông hành. Nhìn thấy này giấy thông hành phát xuống, lòng của mọi người càng thêm kích động. Không hề nghi ngờ càng là đến cuối cùng, thì càng kích động nhân tâm, bởi vì đến cùng hội thu hoạch được dạng gì giấy thông hành toàn bằng này long võ ý chí tới quyết định. Liền cái kia Phượng Hoàng Tông tới nói, mặc dù thu được 3 cửa ải thứ nhất có thể long võ ý chí nếu là muốn cho hắn một cái cấp 2 giấy thông hành, hoặc là cấp 3 giấy thông hành, cái kia Phượng Hoàng Tông cũng chỉ có thể tự nhận không may. Những người này giờ phút này chú ý nhất là 10 đại siêu cấp tông môn, hội thu hoạch được dạng gì giấy thông hành. Lần này bởi vì có Phượng Hoàng Tông thất hắc mã này tồn tại, dẫn đến 10 đại siêu cấp tông môn thứ tự cũng không khá lắm. Thế nhưng, thứ tự không có nghĩa là hết thảy, long võ ý chí đoán, là mỗi một cái thế lực đối long võ đại lục cống hiến, cùng với những thế lực này tương lai tiềm lực. Nếu bọn họ vẫn như cũ là thu được cao cấp giấy thông hành, vậy liền chứng minh, bọn hắn đối long võ đại lục cống hiến hoàn toàn chính xác rất lớn, lại bọn hắn nội tình, xác thực kinh khủng. Nội tình cũng đại biểu cho tiềm lực, thu hoạch được cấp 4 giấy thông hành cùng cấp 5 giấy thông hành 70 cái thế lực đám người cũng chỉ là hơi chú ý một chút cũng không có bao nhiêu quan tâm. Cấp 3 giấy thông hành về sau, mới là nhất lệnh người quan tâm. Sau một lát cái kia chân long hư ảnh lại là phát xuống một lần giấy thông hành, lần này cũng là 20 đạo, là cấp 3 giấy thông hành. Quảng cáo, mà thu được cấp 3 giấy thông hành tông môn, có Cửu Thiên Lâu, có Vân Hải Thương Hội, có các đại gia tộc các loại. Đáng nhắc tới chính là, Vân gia mặc dù tại ải thứ nhất thời điểm, bởi vì Tô Hàn lấy ra 300 miếng thánh nhân xương đầu, để bọn hắn cùng Diệp gia trở thành đặt song song thứ 3, nhưng bởi vì đằng sau hai quan, cũng không có bao nhiêu thành tựu, nhưng như cũ là thu được một tấm cấp 3 giấy thông hành. Này đã rất tốt, bởi vì lại phía sau cấp 2, cấp 1 giấy thông hành, như là dựa theo lẽ thường tới nói lời, vậy cũng là thuộc về 10 vị trí đầu có khả năng có. Mà nhường rất nhiều người thấy kinh ngạc chính là, này cấp 3 giấy thông hành người đoạt giải bên trong, lại có Long Võ Thương Hội. Long Võ Thương Hội thế nhưng là tiến nhập trước 6 tồn tại, vô luận là bởi vì vận khí vẫn là thực lực ít nhất bọn họ đều là trước 6, tại rất nhiều người đều cảm thấy, Long Võ Thương Hội ít nhất cũng sẽ có được một tấm cấp 2 giấy thông hành, lại không nghĩ rằng, vẻn vẹn đạt được một tấm cấp 3 giấy thông hành mà thôi. Có lẽ liền Long Võ Thương Hội chính mình cũng không nghĩ tới, cho nên khi lấy được này trương tam cấp giấy thông hành thời điểm, trên mặt bọn họ cũng không có thần sắc cao hứng, ngược lại là vô cùng khó coi, có thể coi là khó coi, nhưng cũng vẫn như cũ đến rất cung kính nói một tiếng. Đa tạ Long Võ ý chí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng thời thu hoạch được cấp 3 giấy thông hành còn có đã từng tiến vào 13 người đứng đầu Cổ gia, Diệp gia cùng với Trường An Sơn Môn. Càng có siêu cấp tông môn trong đó Ngọc Hư Cung, Kiếm Tiên Mộ vậy mà cũng là thu được cấp 3 giấy thông hành. Cái kia Nguyên Lăng cùng Mạc Thanh Hải sắc mặt hai người quả thực là khó xem tới cực điểm, này tại dĩ vãng tông môn thi đấu bên trong, là chưa bao giờ xuất hiện qua. Bất quá trong lòng bọn họ cũng là nắm chắc dù sao lần này tông môn thi đấu, bởi vì Phượng Hoàng Tông tồn tại, đưa đến Kiếm Tiên Mộ cùng Ngọc Hư Cung từ lúc mới bắt đầu thời điểm, liền không có lấy được cái gì tốt chiến tích. Lão Phu cũng là muốn nhìn, người có thể thu được dạng gì giấy thông hành. Nguyên Lăng nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, trong mắt sát cơ chợt lóe lên. Đừng trách Lão Phu vô tình, là chính ngươi quá rêu rao khắp nơi, giết ngươi về sau, lấy thêm đến ngươi giấy thông hành, một công đôi việc. Mạc Thanh Hải tuy nói mở miệng, nhưng từ trên mặt hắn biểu lộ liền có thể nhìn ra, hắn suy nghĩ trong lòng, sợ là cùng Nguyên Linh giống như đúc. Cho đến giờ phút này mới thôi, hết thảy có 90 đạo giấy thông hành phát xuống tới, mà kích động nhất lòng người thời khắc cũng sắp đến. Càng là cuối cùng phát xuống giấy thông hành, cấp bậc liền càng cao, đây là khẳng định. Mà tiến vào 100 người đứng đầu, lại vẫn không có thu hoạch được giấy thông hành thế lực, giờ phút này chỉ còn lại có 10 cái. Này 10 cái thế lực phân biệt là Phượng Hoàng Tông, Nhất Đao Cung, Yêu Ma Vực, Thánh Linh Điện, Chiến Thần Tông, Thái Bình Tông, Hóa Thần Các, Cự Nhân Đảo, Tiên Đạo Đình cùng với Hiên Viên gia tộc. Hiên Viên gia tộc tuy nói tấn cấp trước 6, nhưng hắn dù sao chỉ là thập tam gia tộc một trong, vậy mà đến thời khắc này còn không có thu hoạch được giấy thông hành, này không khỏi đưa tới vô số người quan tâm. Tại những người này xem ra, hẳn là Hiên Viên gia tộc thu được cấp 3 giấy thông hành, Ngọc Hư Cung hoặc Kiếm Tiên Mộ bên trong, có một cái tông môn nhảy ra mới là. mà đồng dạng nhường đám người quan tâm, còn có Phượng Hoàng Tông. Cái kia Hiên Viên gia tộc truyền thừa đến nay, bởi vì là thời gian trôi qua tất cả mọi người chỉ sợ đều đã quên khởi nguyên của bọn họ. Này Long Võ ý chí giấy thông hành phát xuống, không phải nói còn căn cứ tiềm lực cùng với đối Long Võ đại lục cống hiến. Thật muốn nói cống hiến, này Hiên Viên gia tộc cũng không nhiều lắm cống hiến a, chẳng lẽ là bởi vì tiềm lực, cái này cỡ nào lớn tiềm lực mới có thể đem Ngọc Hư cung cùng Kiếm Tiên mộ đều đè xuống. Nếu không phải là bởi vì này giấy thông hành phát xuống, có lẽ chúng ta thật đều sẽ đem Hiên Viên gia tộc cho không để ý đến, thần bí nhất, khởi nguyên sớm nhất gia tộc a, xem ra thật không thể coi thường. Này Phượng Hoàng Tông, ta đoán bọn hắn hội thu hoạch được cấp 2 giấy thông hành. Ta cũng như thế cảm thấy, nếu thật là căn cứ tiềm lực cùng cống hiến, không quan trọng một cái mới vùng dậy không được 10 năm tông môn, có thể có cái gì cống hiến. Đến mức tiềm lực, ha ha, kia liền càng không cần nói nhiều, nội tình cũng là tiềm lực một loại, này Phượng Hoàng Tông nội tình còn có thể ép qua Kiếm Tiên mộ cùng Ngọc Hư cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể thẳng đến bây giờ còn không có thu hoạch được giấy thông hành, đều là bởi vì này ba cửa ải đệ nhất nguyên nhân, lại tiếp sau đó thế lực Phượng Hoàng Tông không sánh bằng bất kỳ một cái nào thu hoạch được cấp 2 giấy thông hành, hẳn là cực hạn. Rất nhiều tầm mắt đều là hướng phía Phượng Hoàng Tông nhìn bên này tới. Tô Hàn bình tĩnh đứng tại chỗ, hai tay phụ về sau, toàn thân áo trắng rủ xuống đất, đen kịt sợi tóc theo gió tung bay, cái kia thanh tú lại trầm tĩnh bộ dáng, lần nữa động đến vô số lòng của thiếu nữ. Nam Cung Ngọc liền thỉnh thoảng hướng Tô Hàn nơi này xem ra, không biết nghĩ đến cái gì, mỗi một lần, nàng đều hội đỏ mặt nhưng vẫn như cố nhịn không được nhìn tới. Tại hắn bên cạnh Nam Cung Thần Phong ha ha cười không ngừng, lại cũng không có vạch trần. Theo thời gian trôi qua, Long Võ ý chí, rốt cục bắt đầu đối cấp 2 giấy thông hành phát xuống. Hết thảy 7 cái trôi nổi hư không thời điểm, hơi hơi dừng lại tại mọi người rung động lòng người kích động không thôi tầm mắt bên trong, hướng phía trong đó thất cái thế lực rơi xuống. Khi thấy này thất cái thế lực thời điểm, ánh mắt mọi người hung hăng co rút lại một chút. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.